Cường chế ngụy trang, chương 59, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn cũng thực rõ ràng. Nếu đáp ứng rồi, liền lập tức xuất ra di động đi đến ban công cấp Dương Thâm gọi điện thoại. Đúng là khuya khoắt thời điểm, Dương Thâm lần đầu tiên tại đây khi đoạn nhận được Mộc Ngôn điện thoại. Có thể nghĩ Dương Thâm tâm tình, lúc này liền điều cười nói. Bảo bối, đêm dài từ từ, cô trầm nan miên, đi ra của ta trong ngực đến đây đi. Ngươi phát tao, động dục kỳ, còn không có phát xong sao? Mộc Ngôn một chút cũng không khách khí nói. Ai, ai nhượng bảo bối ngươi chưa đủ. Thỏa mãn, ta, ngươi chưa đủ ta, ta cũng chỉ có thể phát tao. Dương Thâm dày ra mặt như nhau vãng tích. Đối với Dương Thâm cường đại Mộc Ngôn là lần nữa kiến thức. Lúc này chỉ khi hắn là đang túi lắm, thay đổi phía trước, phòng trừng còn muốn đi phun vừa phun, rửa sạch tràng dạ dày. Thật sự là quá nặng khẩu vị, bất quá hiện tại nha, ăn quen trọng khẩu vị, ngươi nhượng Mộc Ngôn lại đi ăn thanh trúc ăn sang, thức ăn nhẹ, phòng trừng ngược lại là không thói quen. Mộc Ngôn không muốn cùng Dương Thâm vô nghĩa, nếu chân nhượng Dương Thâm chủ đạo nói chuyện lời nói. Đêm nay thời gian đều sẽ tại phát tao a, đến tột cùng như thế nào phát tao a, phát tao trình độ này đó để người tưởng phun đề tài vượt qua. Mộc Ngôn nói thẳng nói, tìm ngươi có chút việc, không biết ngươi có nhận biết hay không thức một Trần tiên sinh. Theo đế đô đến, nghe nói bối cảnh rất cường đại, làm người thực quá đỉnh. Dương Thâm hắc hắc cười nói, là Kiều Thành cho ngươi đánh điện thoại đi. Mộc Ngôn hồi đầu nhìn mắt Kiều Thành, như trước còn tại uống rượu. Kiều Thành gặp Mộc Ngôn nhìn qua, nâng chén hướng hắn ý bảo, muốn hay không chính mình tiếp điện thoại. Mộc Ngôn lắc đầu, sau đó tiếp tục nói như vậy sự tình ngươi đều rõ ràng đâu, ta đây không cần nhiều lời, bang không bang một câu. Bảo bối, ta biết có như vậy nhất hào nhân, nhưng là ta không biết sự tình trải qua a, ngươi cho ta nói một chút. Tốt nhất là đến trên giường, chúng ta có thể trắng đêm nói chuyện phiếm, thuận tiện chúng ta đánh nhất pháo. Sau đó ta cho ngươi mát xa, ngươi là biết đến, của ta mát xa kỹ thuật kia nhưng là chuyên nghiệp cấp bậc. Người khác đều hưởng thụ không đến. Dương Thâm liếm liếm môi, nghĩ Mộc Ngôn quang thân mình, lỏa thể, nằm ở chính mình trong lòng, khiến cho hắn dục hỏa đốt người. Trong khoảng thời gian này thật sự là cấm dục lâu lắm. Hắn đều hai cái cuối tuần không gặp đến Mộc Ngôn. Chờ một lát Mộc Ngôn đến đây. Hắn nhất định phải trước hảo hảo trà đạp một phen mới bỏ qua. Ngươi cho ta nói điều kiện. Mộc Ngôn khó chịu nói. Dương Thâm này lão nam nhân cũng dám hòa chính mình nói điều kiện. Dựa vào, tấu hắn, bảo bối, cái gì tên là nói điều kiện. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta, ngươi sẽ không nghĩ đến nhất pháo, nghẹn lâu như vậy, ta cũng không tin ngươi một chút dục vọng đều không có. Thân ái, lại đây đi, nếu không ta hiện tại liền phái xe tới đón ngươi. Dương Thâm nói xong, lại hắc hắc nở nụ cười, ngươi trước nói ngươi có thể hay không giúp đỡ bận rộn. Mộc Ngôn cảm thấy có đôi khi hòa Dương Thâm nói chuyện. Thật là nhất kiện thập phần có tính khiêu chiến sự tình. Dương Thâm tổng có thể bất động thanh sắc liền chủ đạo đề tài. Nhượng chính mình đi theo hắn mông mặt sau. Loại cảm giác này nhưng là một chút cũng không thích. Thân ái, chúng ta không nói này đó mất hứng sự tình. Có thể hay không hỗ trợ. Này đắc nhượng Kiều Thành đến theo ta đàm. Nhìn hắn đến tột cùng chuẩn bị trả giá bao nhiêu đại lợi thế. Mộc Ngôn, loại chuyện này ngươi không hiểu, ngươi cũng đừng tham gia ở bên trong, chúng ta tương thân tương ái thì tốt rồi. Dương Thâm thuần tiện dụ, nhà mình Mộc Ngôn như thế nào có thể nhượng Kiều Thành cái kia lão hồ ly cấp lợi dụng. Này đương nhiên không được, nói như vậy ngươi là bang được với bận rộn. Mộc Ngôn cũng không hòa Dương Thâm vô nghĩa, trực tiếp hỏi hắn. Dương Thâm thở dài, bảo bối. Ngươi trước nhượng Kiều Thành tiếp điện thoại đi, hắn là tại bên cạnh ngươi đi, ngoan, tiểu hài tử đừng bị trộn đều đại nhân sự tình, dựa vào, Mộc Ngôn táo bạo, hắn chán ghét nhất người khác nói hắn là tiểu hài tử. Biểu ca, tiếp điện thoại, Mộc Ngôn khí về khí, nhưng vẫn là theo lời đem điện thoại giao cho Kiều Thành trên tay. Kiều Thành chọn mi, này Dương Thâm đáp ứng cũng không tránh khỏi quá nhanh điểm đi. Vẫn là nói, tại Dương Thâm trong mắt, Mộc Ngôn quả nhiên là đặc biệt, đã muốn đặc biệt đến sẽ không cự tuyệt Mộc Ngôn thỉnh cầu sao? Hoặc là còn chỉ là bình thường ngoạn ngoạn mà thôi. Kiều Thành cảm thấy chính mình có tất yếu một lần nữa đánh giá một phen hai người quan hệ. Kiều Thành tiếp nhận điện thoại, đi tới bên ngoài ban công, có chút nói không tất yếu nhượng Mộc Ngôn nghe được, mà Mộc Ngôn còn lại là một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Tấp chính mình đổ ly rượu đến uống, trong lòng nghĩ Dương Thâm hòa Kiều Thành này hai cái lão vương bát. Không biết lại tại tính kế cái gì, Mộc Ngôn nghĩ đến bọn họ hai người hội nói chuyện thật lâu. Không nghĩ tới bất quá 10 phút Kiều Thành liền lấy di động đi đến. Mộc Ngôn hỏi, các ngươi nói xong nói sao? Dương Thâm nói như thế nào? Phải giúp bận rộn sao? Kiều Thành ánh mắt thâm trầm nhìn Mộc Ngôn. Hơn nửa ngày không nói chuyện. Mộc Ngôn chọn mi, đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Dương Thâm cái kia lão lưu manh không đáp ứng hỗ trợ? Vẫn là căn bản là giúp không được gì. Hoặc là nói các ngươi điều kiện không đàm xong. Kiều Thành biểu tình thực nghiêm túc nói. Mộc Ngôn, ngươi cảm thấy Dương Thâm là một cái dạng gì người? Lão lưu manh một, này còn dùng hỏi nha. Tuyệt đối là một cái lão lưu manh. Không biết xấu hổ vương bát. Kiều Thành đột nhiên cười ra tiếng đến. Hắn cảm thấy chính mình hỏi vấn đề này thực ngốc. Hắn sẽ không nên hỏi như vậy Mộc Ngôn. Dương Thâm tại Mộc Ngôn trước mặt cũng khẳng định sẽ không lộ ra hắn gian trá một mặt. Mộc Ngôn nhìn Kiều Thành, có điểm không rõ cho nên, chẳng lẽ được thất tâm điên, bị bệnh điên, Kiều Thành cười xong sau, mới đối Mộc Ngôn nói, Dương tiên sinh đáp ứng đi tiếp xúc Trần tiên sinh, từ giữa hòa giải, hơn nữa Dương tiên sinh lập tức sẽ lại đây. Mộc Ngôn chọn mi, các ngươi nếu đã muốn đạt thành hiệp nghị, hắn còn lại đây làm gì? Ta tới đón ngươi a. Dương Thâm thế nhưng đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Mộc Ngôn lắp bắp kinh hãi. Dựa vào, này Kiều Trạch chính là dễ dàng như vậy vào. Liên tiếng vang đều không có. Dương Thâm vẻ mặt đắc ý tiêu sái đến Mộc Ngôn bên người. Cúi xuống, liền tại Mộc Ngôn trên đầu hôn một cái. Nói, bảo bối, muốn chết ta. Ôm lấy Mộc Ngôn, hung hăng xoa nắn, Mộc Ngôn một cước đá bay hắn. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới đón ngươi a. Phía trước trong điện thoại không phải nói rất rõ ràng nha. Đêm nay đến ta nơi nào đây trụ? Dương Thâm cười hì hì. Một bộ 10 phần vô lại tướng. Mộc Ngôn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt Dương Thâm. Không đi, thật sự không đi. Dương Thâm kề bên Mộc Ngôn. Ánh mắt theo Mộc Ngôn trên mặt chuyển qua Mộc Ngôn tiểu huynh đệ mặt trên. Ngươi sẽ không tưởng, Mộc Ngôn đá Dương Thâm một cước, nói không đi sẽ không đi. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Dương Thâm cười ôm lấy Mộc Ngôn, ngăn chặn Mộc Ngôn phản kháng. Bảo bối, trước nhượng ta ôm một cái. Dựa vào, muốn chết ta, ngươi nói chúng ta có bao nhiêu lâu không gặp mặt. Người này không lương tâm số tiểu tử liền một chút cũng không tưởng ta. Dương Thâm trong mắt mang cười nhìn Mộc Ngôn. Chỉ cần nhìn đến sinh long hoạt hổ Mộc Ngôn. Dương Thâm liền cảm thấy cả người mỏi mệt cảm cũng chưa. So cái gì linh đan rượu dược còn muốn dùng được. Mộc Ngôn đẩy ra đều nhanh ghé vào chính mình trên người Dương Thâm. Người lão nam nhân, cút đi, đã biết ngươi là không lương tâm. Dùng được thời điểm đã nghĩ đến ta, không dùng được thời điểm một chiếc điện thoại đều không có. Dương Thâm vô cùng ai oán nói, Mộc Ngôn đầu tiên là run lên một thân nổi da gà. Này lão nam nhân khởi sướng điên, giả điên, đến chân để người chịu không nổi, bất quá ra vẻ chính mình tựa hồ xác thực làm có điểm không được. Tựa như Dương Thâm nói như vậy, nếu không phải Kiều Hạng xảy ra chuyện. Cần Dương Thâm xuất lực từ giữa hòa giải, Mộc Ngôn cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cấp Dương Thâm. Mộc Ngôn muốn nói điểm cái gì cảm tạ lời nói, lại phát hiện vừa nhìn Dương Thâm kia trương lão nam nhân mặt. Liền tất cả đều nói không nên lời, duy nhất muốn nói chính là, Dương Thúc Thúc, ngươi không tuổi trẻ, đắc chú ý điểm bảo dưỡng. Dương Thâm Nhu Nhu Mộc Ngôn tóc, ngươi kia cái gì ánh mắt, lại ghét bỏ ta, Mộc Ngôn phiết quá, không phải hắn thật muốn ghét bỏ Dương Thâm, là Dương Thâm kia tiện nhân dạng khiến cho người nhịn không được đi ghét bỏ. Vì, hai vị tú ân ái thời điểm có phải hay không còn muốn suy xét một chút người đứng xem tâm tình. Kiều Thành nhẫn như vậy nửa ngày rốt cục mở miệng nói chuyện. Dương tiên sinh, hạnh ngộ, Dương Thâm đặt mông ngồi ở trên sofa, bày ra một bộ tinh anh gian trá dạng. Kiều tiên sinh, hạnh ngộ, đa tạ Dương tiên sinh chịu ra tay hỗ trợ. Kiều Thành khách khí nói, khách khí đáp Mộc Ngôn đều thấy hai người hảo giả, đều là giả mù sa mưa thiện nhân. Nơi nào, nếu Mộc Ngôn đã mở miệng, ta tự nhiên phải giúp Mộc Ngôn đem sự tình làm tốt. Dương Thâm sau khi nói xong, còn vẻ mặt thâm tình nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn làm bộ như cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng không có nghe gặp. Kiều Thành đều cảm thấy chính mình cùng Dương Thâm so sánh với, thật sự là kém một cấp bậc, liền này ra mặt, có thể là người bình thường so được với sao. Trong lòng đã ở cười lạnh, nói cái gì xem tại Mộc Ngôn phân thượng. Mở miệng đề điều kiện thời điểm, cũng không gặp ngươi thủ hạ lưu tình. Dương tiên sinh quá khách khí, Mộc Ngôn là ta biểu đệ, ta này làm biểu ca đại diện hắn cảm ơn ngươi, cũng hy vọng Dương tiên sinh có thể đối Mộc Ngôn chân tâm hảo. Dương Thâm nở nụ cười, Kiều tiên sinh khách sáo, ta đối Mộc Ngôn tự nhiên là thật tâm hảo. Mộc Ngôn, ngươi nói đúng không? Mộc Ngôn thật muốn che lại Dương Thâm này trương miệng. Y ta hòa Mộc Ngôn quan hệ, tính đứng lên, ta hòa Kiều tiên sinh vẫn là thân thích cha. Lời này Dương Thâm nói đặc biệt tự nhiên, đặc biệt chân thành, Kiều Thành đều có điểm chịu không nổi. Này nổi da gà, này trong lòng vạn thất thảo nê mã bôn đằng mà qua. Vạn con ngựa chạy qua thảo nguyên, bất quá Kiều Thành vẫn là lộ ra một khách sáo tươi cười. Dương tiên sinh chân sẽ nói đùa. Dương Thâm một tay ôm Mộc Ngôn bả vai, đột nhiên tập kích tại Mộc Ngôn trên mặt bẹp một chút. Cười nói, điều này sao nói là khách sáo, đây là sự thật à, Mộc Ngôn mắt trợn trắng. Dương Thúc Thúc, ngươi chuẩn bị diễn trò diễn tới khi nào? Kiều Thành nhu nhu mi giác, Dương tiên sinh thật đúng là hài hước, nhà của ta Mộc Ngôn về sau cũng muốn là thành gia lập nghiệp. Dương tiên sinh cũng đừng nói lời nào để người hiểu lầm lời nói mới tốt. Dương Thâm không đồng ý lắc đầu cười nói. Kiều tiên sinh lạc hậu đi. Ta đây chính là chân tâm thực lòng. Mộc Ngôn, ngươi nói có phải hay không? Mộc Ngôn tự nhiên là yếu lập nghiệp. Về phần thành gia nha. Hòa ta thành gia là có thể. Cái khác cái gì nữ nhân a linh tinh. Còn phiền toái Kiều tiên sinh về sau có thể hỗ trợ chắn trở về. Nhà của ta Mộc Ngôn không cần nữ nhân. Kiều Thành còn không kịp nói chuyện, Mộc Ngôn trước hết cho Dương Thâm một quyền đầu, trực tiếp đánh vào Dương Thâm bụng. Dương Thâm loan hạ eo, che bụng, mắng to nói, Mộc Ngôn, ngươi này tiểu tể tử, xuống tay quá độc ác đi, ta là ngươi lão công, cút đi đi, lão nam nhân. Mộc Ngôn nói xong liền đứng lên, đi nhanh hướng trên lầu đi. Dương Thâm mạnh mẽ nhảy dựng lên, từ phía sau ôm lấy Mộc Ngôn, sau đó xả Mộc Ngôn ra bên ngoài mặt đi, miệng còn hét lên, đi, chúng ta trên giường nói đi, cút đi. Mộc Ngôn giãy giụa, Dương Thâm là kiên quyết không buông tay, vừa buông tay tiểu tử này bỏ chạy. Mộc Ngôn trời sinh tại lực lượng liền thua một bậc, theo lực lượng đi lên nói căn bản không phải Dương Thâm này lão lưu manh đối thủ. Dương Thâm dám ôm Mộc Ngôn ra kiều trại, còn không quên đối thất thần Kiều Thành nói, đại cữu tử, ta hòa Mộc Ngôn đi về trước, những chuyện khác ngày sau bàn lại. Đã muốn ngủ vừa cảm giác Trang Tử Thanh đột nhiên tỉnh lại, đẩy đẩy bên cạnh Kiều Kiến Bang. Kiến Bang, Kiến Bang, ngươi nghe bên ngoài có phải hay không có cái gì thanh âm? Kiều Kiến Bang xoay người, hàm hồ nói, phòng chừng là Kiều Hạng kia xú tiểu tử đã trở lại đi. Trang Tử Thanh lắc đầu, nàng giống như nghe được xa lạ thanh âm, chẳng lẽ là Kiều Hạng dẫn theo người trở về, bất quá ra vẻ còn có Mộc Ngôn thanh âm. Trang Tử Thanh không quá yên tâm, phủ thêm áo khoác, mở cửa xuống lầu, liền nhìn đến Kiều Thành một người tại phòng khách uống rượu. Trang Tử Thanh kỳ quái nhìn mắt bốn phía. Kiều Thành, Kiều Hạng không trở về sao? Ta ở trên lầu nghe được thanh âm, nghĩ đến Kiều Hạng đã trở lại. A Di, Kiều Hạng còn không có trở về. Tiểu tử này gần nhất không quá thành thật, vừa rồi tại điện thoại giáo huấn hắn nhất đốn, động tĩnh lớn điểm, không nghĩ tới đem A Di ngươi đánh thức. Trang Tử Thanh sáng tỏ gật gật đầu, Kiều Hạng chính là trong nhà lớn nhất không ổn định nhân tố. Trang Tử Thanh chuẩn bị phản hồi trên lầu u, nghĩ nghĩ lại hỏi, ta phía trước giống như nghe được Mộc Ngôn thanh âm, Mộc Ngôn hắn còn chưa ngủ sao? Kiều Thành cười nói, Mộc Ngôn hình như là tiếp điện thoại, liền vội vã đi ra ngoài, hình như là hắn đồng học gọi hắn đi ra ngoài ngoạn. Nga, nguyên lai là đi ra ngoài chơi, khó trách lớn như vậy động tĩnh, trong phòng ngủ đều nghe thấy được. Trang Tử Thanh gật gật đầu, nói, ta trước lên rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, mỗi ngày công tác thực vất vả, buổi tối liền nên hảo hảo nghỉ ngơi, ta một hồi liền ngủ. A Di ngươi trước đi lên đi, Trang Tử Thanh đi rồi. Kiều Thành tiếp tục uống rượu, sự cách vài năm lại nhìn thấy Dương Khải Huy, đối Kiều Thành lời nói, vẫn là có rất nhiều cảm khái. Còn có Mộc Ngôn hòa Dương Thâm, thật sự là để người giật mình ngoài ý muốn, xem ra Dương Thâm này người tính toán đến thật sự. Kiều Thành lắc đầu cười cười, hai nam nhân trong lúc đó có cái gì thực lòng. Bất quá là đại gia ngoạn ngoạn mà thôi. Nam nhân cuối cùng hay là muốn kết hôn sinh tử. Mộc Ngôn vừa lên xe, liền cho Dương Thâm một quyền đầu. Nếu không cố kỵ Dương Thâm tốt xấu phải giúp Kiều Hạng làm đi ra. Không thể không hữu hình tượng. Thế này mới tránh được Dương Thâm mặt. Nếu không, hừ hừ, ít nhất nhượng này vương bát đản một tuần không mặt mũi gặp người. Người phát cái gì hỏa? Dương Thâm ngăn chặn Mộc Ngôn, lão tử khuya khoát tới đón ngươi, ngươi sẽ không điểm hòa nhã sắc cho ta xem. Dương Thâm nổi giận đùng đùng nói. Mộc Ngôn cười lạnh, ngươi hòa Kiều Thành diễn trò rất tốt đùa là đi, đem ta đương lợi thế, đã cho ta là ngốc tử, có thể tùy tiện đùa bỡn là đi, ngươi cút đi. Dương Thâm, ta nói cho ngươi, ngươi đừng đem ta nhạ nóng nảy, nếu không ta không ngại cho ngươi đến một đao. Mộc Ngôn, ngươi cũng thật đủ nhẫn tâm, ta bình thường đối với ngươi như vậy, chính ngươi không ánh mắt, chẳng lẽ còn vô tâm sao? Ta đùa bỡn ngươi, ngươi thế nào chỉ ánh mắt nhìn đến ta đang đùa giỡn ngươi? Ta muốn là đùa bỡn của ngươi nói, ta đã sớm đem ngươi buộc đến trên giường đi cấp làm. Nào còn có thể chờ tới bây giờ, ta Dương Thâm đời này còn không có đối ai tốt như vậy quá. Duy độc là ngươi, Mộc Ngôn, kết quả liền đổi lấy ngươi yếu thống ta một đao tử. Mộc Ngôn, ngươi bạch nhãn lang, ngươi không làm thất vọng ta sao? Dương Thâm cảm xúc kích động lên án Mộc Ngôn, đem Mộc Ngôn đã nói thành một rõ đầu rõ đuôi vô tâm vô phế. Chính là cha đắc không thể tái cha nhân. Mộc Ngôn trầm mặc, trong lúc nhất thời Mộc Ngôn nói không nên lời phản bác lời nói. Không thể phủ nhận trừ bỏ vừa nhận thức kia đoạn thời gian ngoại. Sau lại Dương Thâm đối hắn đều cử không sai. Thậm chí có thể nói là có câu tất ứng. Chỉ là chính mình thật sự quá phận sao? Dương Thâm hòa Kiều Thành không phải đem chính mình cho rằng lợi thế. Không, Mộc Ngôn không tin, này hai cái tiện nhân. Làm sao tốt như vậy tâm? Dương Thâm nhìn chằm chằm chằm mặc Mộc Ngôn. Ngón tay xoa Mộc Ngôn hai má. Nói, Mộc Ngôn, chính ngươi hảo hảo cảm thụ một chút ta Dương Thâm đối với ngươi đến tột cùng là thế nào? Vì ngươi, ta hiện tại đều sửa ăn chay, phía trước cơ hồ là vô dạ, không đêm, không vui, ý là tối nào cũng phải đi chơi. Ví dụ quán bar, hiện tại ngươi hỏi một chút Bảo Tiêu Giáp bọn họ, ta có bao lâu không tới bên ngoài xã giao, ta có bao lâu không hòa người khác làm yêu, biết vì cái gì sao? Đều là bởi vì ngươi này tiểu thò tề tử, ta đều như vậy, ngươi thế nhưng còn dám hoài nghi ta, còn dám nói cái gì đối ta động đao tử. Mộc Ngôn, ngươi cảm thấy ngươi không làm thất vọng ta sao? Mộc Ngôn quay lại, sau đó lạnh lùng hỏi, người Hòa Kiều Thành đạt thành điều kiện gì? Ta tại các ngươi trong hiệp nghị lại là cái dạng gì một nhân vật? Không phản đối sao, ngươi dám nói ngươi và Kiều Thành không phải cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta chính là các ngươi trong tay quân cờ. Mộc Ngôn hung hăng nhìn chằm chằm Dương Thâm, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hắn chán ghét hiện tại sinh hoạt, có nhiều lắm không xác định, lòng người rất phức tạp. Hắn nghiền ngẫm không đến, hắn không nghĩ như vậy quá đi xuống. Hắn tình nguyện lên chiến trường. Bất cứ sự tình đều có thể dùng một khẩu súng đến giải quyết. Mà không phải ở trong này ngoạn ngươi đoán trò chơi. Dương Thâm bất vi sở động, như trước mềm nhẹ vuốt ve Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, ngươi sợ sao, ngươi sợ ta Dương Thâm đùa bỡn ngươi. Sợ ta Dương Thâm lợi dụng ngươi. Sợ ta đối với ngươi không phải chân tâm, thực lòng, đúng không? Lan, Mộc Ngôn lớn tiếng quát lớn nói. Dương Thâm lại ha ha nở nụ cười. Mộc Ngôn, ngươi quả thực sợ, cho nên ngươi mới như vậy táo bạo, nghĩ như vậy trốn tránh phải không? Mộc Ngôn, ta nói rồi, ta sẽ không cho ngươi đào tẩu. Ngươi đời này đều nhất định là ta Dương Thâm người. Ta đời này sẽ chỉ là của ta, sẽ không là của bất luận kẻ nào. Không, ngươi đời này là thuộc về ta. Ai đều thưởng, cướp, không đi, vô luận của ngươi quá khứ là thế nào. Vô luận ngươi vốn lại là cái gì thân phận, nếu hiện tại ngươi tại ta bên người, vậy ngươi chính là của ta. Dương Thâm bá đạo hướng Mộc Ngôn biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Mộc Ngôn muốn chạy trốn, hắn chán ghét loại này bị người khống chế cảm giác, buông, không để, Dương Thâm ôm chặt hơn nữa. Mộc Ngôn, ngươi xem rồi ta, ngươi đừng nghĩ trốn tránh. Hảo, ta cho ngươi nói rõ ràng. Bang không bang Kiều Thành ta không sao cả. Mặc dù hắn đưa ra thiên đại bảng giá, giá trên trời, đến, ta cũng không cái kia tâm tình để ý tới. Nhưng là ngươi bất đồng, chỉ cần là ngươi đã mở miệng, ta chính là cấp lại đều nguyện ý. Về phần Hòa Kiều Thành trong lúc đó đàm điều kiện, này bất quá là một cái tất yếu trình tự. Nếu ta điều kiện gì đều không có, liền trực tiếp đáp ứng hỗ trợ lời nói. Ngươi tưởng Kiều Thành hội nghĩ như thế nào? Kiều Thành chỉ biết đã cho ta tương lai lấy này làm áp chế. Yêu cầu càng nhiều chỗ tốt, cùng với như thế, còn không bằng ngay từ đầu đã đem bảng giá đàm hảo. Về phần ngươi nói cái gì đem ngươi làm như lợi thế? Kiều Thành dám sao, ta sẽ làm như vậy sao? Ta thương ngươi còn không kịp, ta như thế nào khả năng đem ngươi làm lợi thế? Đơn giản chính là để điều kiện thời điểm, thuận tiện nhượng Kiều Thành bình thường nhiều chiếu cố ngươi một chút. Dù sao ta không có biện pháp một năm 365 thiên đều đứng ở ép thị. Ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngươi lại là không bớt lo người. Tổng yếu có tin cậy người nhìn ngươi, ta tài năng ở bên ngoài an tâm làm việc a. Dương Thâm nói xong, quát hạ Mộc Ngôn cái mũi. Bảo bối. Đến, chúng ta ngoạn thân than, hôn, Dương Thâm một phen thâm tình thông báo sau, lập tức biến thân thành lưu manh, bắt đầu đối Mộc Ngôn tiến hành các loại trình độ tính gây rối. Mộc Ngôn một bên phản kháng Dương Thâm gây rối, một bên còn muốn rút ra đầu óc đến tự hỏi Dương Thâm nói kia lời nói. Chân thật trình độ đến tột cùng cao bao nhiêu, Dương Thâm rốt cục cầm Mộc Ngôn tiểu huynh đệ, hơi chút dùng một chút lực. Gọi trở về Mộc Ngôn lực chú ý, bảo bối. Ngươi lực chú ý không tập trung, là vì ngươi lão công của ta các kiểu kỹ năng không sử xuất tới sao? Mộc Ngôn chịu đựng đạp phiên Dương Thâm xúc động, chịu đựng dục vọng, ra vẻ bình tĩnh nói. Ngươi lừa ta bao nhiêu? Dương Thâm vô cùng nhận chân nhìn Mộc Ngôn, nói tất cả đều là nói thật, sờ sờ tâm của ta, tuyệt đối chân thật, 100% không giả dối. Giờ phút này Dương Thâm trong lòng kỳ thật là mỹ mạo phao. Mộc Ngôn tiểu quay quay. Ngoan, ngươi chung quy là trốn không thoát của ta năm ngón tay. Cảm động đi, tiểu quay quay khoái cảm động đầu nhập của ta ôm ấp đi. Sau đó chúng ta cứ như vậy. Tóm lại muốn tương thân tương ái. A Dương Thâm hét thảm một tiếng. Sở hữu mộng tưởng hão huyền đều bị Mộc Ngôn một cước cấp đá ngả lăn. Dương Thâm che hạ bộ, hắn giờ phút này thầm nghĩ nói. Mộc Ngôn, chúng ta như thế yêu nhau tướng sát, đến tột cùng nháo là như vậy. Cách chương.